Nữ xứng tu tiên chung. Tác giả: Tuế Nguyệt Luyện Tâm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 143 Kim Ô Chi Hòa. Cho nên, trên bầu trời Thái Dương chi lực là bị Thiên Vu Cung hấp dẫn mà đến. Mà này chắc Linh Trụ Thượng nhất định đựng cái gì vật chất. Trở thành hai người tương liên môi giới, hơn nữa lúc này chính trực chính ngọ thời gian. Kim Ô chi lực tràn đầy hết sức, tịch ly tương đồng điểm này lúc sau. Bắt đầu phối hợp Thiên Vu Cung hấp thu Kim Ô Thái Dương chi lực. Kia một cổ lóa mắt bạch, tự hồ mang theo hủy diệt thiên địa cực nóng. Không ngừng ở tịch ly trong cơ thể bỏng cháy, tịch ly trên người đã bị mồ hôi tẩm ướt. Có nhiệt, cũng có đau, cảm giác gân mạch đều phải hóa. Mà đúng lúc này, tịch ly đan điền bên trong đột nhiên hiện lên một viên hạt giống, ở cảm nhận được kia cổ hận không? Thể hủy diệt thiên địa lực lượng khi đột nhiên nhảy nhảy, tịch ly nguyên bản kia chọc thiêu trong cơ thể. Tức khắc xuất hiện một cổ mát lạnh, vuốt phẳng tịch ly nhiệt cùng đau. Tịch ly thái dương gân xanh nhảy nhảy. Chính mình trong cơ thể khi nào lại nhiều ra thứ này, mà đúng lúc này. Trong miệng bị mạnh mẽ uy một cổ chất lỏng. Tịch ly muốn câm miệng cắn răng. Chính là hàm dưới bị một cổ linh lực mạnh mẽ mở ra, sau đó kia cổ chất lỏng liền dọc theo tịch ly. Yết hầu chảy vào trong cơ thể. Khoảnh khắc, một cổ thuộc về cỏ cây sinh cơ thơm ngọt tràn ngập ở tịch ly thần hồn chung. Kia cổ sinh cơ thậm chí đem trong cơ thể kim ô chi lực đều bao vây lên. Mà kia viên hạt giống đang ở vui sướng nhảy đạp, Thiên Vu Cung hấp thu tốc độ càng nhanh. Mà trong cơ thể sở hữu năng lượng đều được đến trấn an. Không hề táo bạo, Thành Quân thấy tiểu nha đầu lông mày dần dần giãn ra. Lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Một bên Dịch Hoàn khẩn trương nhìn Thành Quân, này tiểu nha đầu cơ duyên xảo hợp dưới được đến một tia kim ô chi hỏa. Hiện giờ đã không có đáng ngại, Dịch Hoàn tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Cảm giác chính mình mồ hôi đều mau tràn ra tới. Thật là mạo hiểm, tự hồ này tiểu nha đầu bên người luôn là sẽ xuất hiện các loại ngoài ý muốn. Cũng không biết là hảo là hư, xem ra hắn muốn nhiều làm chút chuẩn bị đâu. Bằng không hắn này mạng già khẳng định về sau không được sống yên ổn. Mà mặt khác Nguyên Anh chân quân cũng xúm lại đây. Nhìn còn nhắm mắt lại tịch ly không biết nên cảm thán nàng vận khí tốt. Vẫn là vận khí không tốt, loại này xa vời vạn trung tồn một xác suất cũng bị nàng va chạm. Ở vừa mới nguy cơ hạ, cửu tử nhất sinh, hiện giờ này tiểu nha đầu sống lại đây. Chỉ sợ là linh căn tư chất sẽ được đến một cái chất bay vọt, bất quá nói trở về. Nhà đầu này nguyên bản hỏa linh căn tư chất hẳn là cũng là thực tốt. Thấp nhất đều đến là thượng phẩm, nếu bằng không như thế nào sẽ dẫn động kim ô chi lực. Mọi người nhìn phía vạn đạo tông tu sĩ, tức khắc một trận hâm mộ ghen tị hận. Nhưng là vừa mới nhà đầu này tánh mạng cũng có một nửa là này vạn đạo tông cứu. Giờ phút này nếu là đoạt người, không khỏi quá mức không phúc hậu. Linh Khư Tông Sở Thiên Hằng nhìn bị Dịch Hoàn hộ ở sau người tiểu nhà đầu, cảm giác có chút bực bội, mà ma môn tu sĩ mỗi người sắc mặt đều không phải thực hảo. Cái này hỏa linh căn tu sĩ, hiện giờ có được một tia kim ô chi hỏa, nguyên bản hỏa linh lực liền khắc chế yêu tà ma vật. Hiện giờ ở hơn nữa một cái chí dương chi lực kim ô chi hỏa. Sau này bọn nhãi danh nếu là gặp được vị này, quả thực là gặp khắc tinh, nhưng là cũng may các nàng ma môn cũng còn có mấy cái thiên tài đệ tử. Chỉ cần ở tu vi thượng tuyệt đối nghiền áp, chẳng sợ nha đầu này có được kim ô chi hỏa lại như thế nào. Nghĩ đến đây, đã có ma tu ám chọc chọc hướng về thừa tịch ly tuổi còn nhỏ. Tu vi cũng còn yếu. Ở sau lưng hạ ám chiêu, tịch ly mở mắt ra. Liền nhìn đến vài trương phóng đại mặt, tức khắc thân thể theo bản năng muốn tránh ra, nhưng là lại bị Dịch Hoàn một phen giữ chặt. Hết chương.